Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, xin lỗi nói sớm. Kurama Murakumo nhìn xem đôi này mỹ lệ mà thần bí song đồng. Trong mắt một mảnh mê say, nhịn không được ca ngợi nói. Thật mỹ lệ con mắt. Mangekyo Sharingan đối với hắn người, khả năng đại biểu huyết tinh cùng không rõ. Nhưng đối với truy cầu huyễn thuật áo nghĩa hắn đến nói, đôi mắt này chính là thần thánh nhất tinh khiết báu vật. Shisui kinh ngạc nói, người cảm thấy nó rất đẹp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đối Sharingan biểu hiện ra yêu thích, hướng về cùng ước mơ, mà không phải căm hận, ghen ghét cùng sợ hãi. Kurama Murakumo nghĩa chính ngôn từ nói, nó đương nhiên rất đẹp. Thế gian khả năng không còn có so với nó càng đẹp đồ vật. Vì cái gì? Người biết nó thức tỉnh đại giới sao? Shisui bi thiết nói. Đây chính là lấy trí hữu sinh mệnh làm đại giá mới thức tỉnh a. Kurama Murakumo kỳ quái nhìn về phía Shisui. Hỏi, chẳng lẽ đôi mắt này cần ngươi tự tay giết chóc bạn chí thân của ngươi? Shisui lắc đầu. Cái này tự nhiên không cần. Kurama Murakumo kỳ quái nói. Đây không phải là rất tốt sao? Có nó, người liền có năng lực lần tiếp theo nguy hiểm lúc ngăn cản bi kịch phát sinh. Shisui nghe vậy, con ngươi hơi co lại. Loại ý nghĩ này chưa hề xuất hiện tại trong đầu của hắn. Kurama Murakumo lời nói lại cho hắn mở ra một cái mới cửa lớn. Hắn ngày trước đã từng bị thôn dân ngôn luận ảnh hưởng. Mặc dù chưa từng cho rằng Sharingan chính là tai họa chi nhãn, nhưng đối với Sharingan, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút không rõ. Cứ việc trong lòng có chút cảm kích Kurama Murakumo, nhưng Shisui không có quên sứ mạng của mình. Lưỡi đao nhẹ nhàng tại Kurama Murakumo trên cổ quẹt cho một phát lỗ hổng. Shisui hỏi, Danzo ở đâu? Trên cổ chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Nhưng Kurama Murakumo trong mắt không có chút nào sợ hãi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết? Để ta xem một chút Mangekyo đồng thuật đi. Để ta nhận thức một cái huyễn thuật trí cao áo nghĩa. Nói xong, Kurama Murakumo trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hắn phảng phất không phải đi tiếp thu thẩm vấn, mà là đi hành hương. Nghiêng răng phi tiêu chậm rãi lượn vòng. Trong hiện thực, Kurama Murakumo trong mắt mất đi tiêu cự. Bên trên vô thiên, xuống không có. Kurama Murakumo không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dỉ sét đinh sắt không ngừng đinh vào tứ chi của mình. Bứt rứt đau đớn truyền đến. Nhưng Kurama Murakumo lại thất vọng lắc đầu. Đó cũng không phải Mangekyo đồng thuật. Đúng vậy, nhưng cái này đối ngươi lại đầy đủ. Shisui lạnh lùng đứng tại trước người hắn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, cầu sinh không được, muốn chết không xong. Nếu như ngươi đem Danzo ẩn thân địa điểm nói cho ta, như vậy ta sẽ cho ngươi bản thân chấm dứt cơ hội. Kurama Murakumo tiếc nuối nói. Đáng tiếc, trước khi chết vẫn là không cách nào kiến thức đến huyễn thuật trí cao áo nghĩa. Vừa dứt lời, trên người hắn liền giấy lên hừng hực hỏa diễm. Nhìn xem Kurama Murakumo trên thân vô cớ xuất hiện liệt hỏa, Shisui cả kinh nói, ngươi làm sao có thể? Tại sao không được chứ? Kurama Murakumo trong lời nói có không hề che giấu kiêu ngạo cùng từ Nami. Ta có thể là Kurama Murakumo. Bộ tộc ta huyễn thuật có thể thao túng người khác ngũ giác, tự nhiên cũng có thể thao túng chính mình ngũ giác. Ta không có đạt tới bộ tộc ta huyễn thuật đỉnh phong. Nhưng ngươi dùng cũng không phải Mangekyo huyễn thuật. Ta không cách nào ảnh hưởng ngươi huyễn thuật thế giới. Nhưng quyết định sinh tử của mình còn có thể làm đến. Luận huyễn thuật, ta Kurama nhất tộc không kém gì ngươi Uchiha. Nói xong trong mắt của hắn xuất hiện một ít cô đơn. Đáng tiếc, ta cũng không hoàn toàn thức tỉnh gia tộc vết máu. Bằng không Mangekyo ta lại có sợ gì? Shisui lần thứ nhất gặp được tại chính mình huyễn thuật không gian người tự sát. Luống cuống tay chân khống chế Kurama Murakumo. Lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem liệt diễm theo Kurama Murakumo lòng bàn chân nổi lên. đem thân thể của hắn từng chút đốt thành tro bụi. Kurama Murakumo trong mắt đã tràn đầy thống khổ, nhưng hắn không có kêu ra tiếng vang. Shisui phía trước thể nghiệm quá nhẹ hơi bỏng. Hắn tin tưởng Kurama Murakumo lúc này thể nghiệm đến là vượt xa chính mình lúc đó thống khổ. Hắn đã biết Kurama nhất tộc huyễn thuật nguyên lý. Đó là thông qua ngũ giác để người tin là thật huyễn thuật. Nếu như ngươi cho rằng ngũ giác là thật, như vậy tổn thương cũng liền là thật. Bởi vậy, lúc này Kurama Murakumo gặp là thật liệt hỏa đốt người thống khổ. Liệt diễm đốt tới Kurama Murakumo cái cổ chỗ lúc, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ta phản phía sau thôn, thê tử của ta, nữ nhi vẫn khỏe chứ? Kurama nhất tộc thế nào? Shisui về thôn không lâu, cũng không có quan tâm qua những thứ này, nhưng nhìn thấy Kurama Murakumo trong mắt chờ mong, Shisui hiếm thấy nói dối, bọn họ đều tốt, Kurama nhất tộc cũng chỉ là mấy người bị rút lui trước. Không có truy đến cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết, năm đó chúng ta tiên tổ Uchiha Madara phản thôn, gia tộc cũng không nhận được liên lụy, huyễn thuật không gian bên trong, Kurama Murakumo lúc này miệng đã thiêu không, chỉ còn lại có một đôi trong suốt đôi mắt. Trong ánh mắt kia có tiếc nuối, hồi ức, áy náy, thâm tình, hối hận, điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn nhớ lại chính mình thiên tài mà bình thường một đời. Hắn sinh ra ở gia tộc xa suốt thời điểm. Vì nhặt lại gia tộc vinh quang, hắn cố gắng đi trở thành trong trường học thiên tài. Sau khi tốt nghiệp cố gắng chấp hành nhiệm vụ, chứng minh Kurama không kém ai. Nhưng mà gia tộc suy sụp cũng không phải là hắn một người có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Liên tiếp chiến tranh để nhân tài của gia tộc khó khăn. Trừ mình ra không còn có tộc nhân có khả năng nắm giữ gia tộc bí thuật. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, coi như mình khổ luyện gia tộc bí thuật, nhưng bởi vì tự thân thiên phú hạn chế, hắn như cũ đụng vào không đến huyễn thuật áo nghĩa, thực lực không cách nào tăng lên. Hắn đem ánh mắt chuyển qua quyền thế bên trên, đệ tam mềm yếu tạm tùy tùng đông đảo, bởi vậy hắn lựa chọn cấp tiến mà cường thế Danzo. Nhiều năm qua hắn là Danzo làm quá nhiều chuyện, thế cho nên Danzo phản thôn hắn đều chỉ có thể đi theo. Shisui lời nói để đáy lòng của hắn sâu nhất lo lắng triệt để thả xuống. Liền để Kurama nhất tộc vinh quang theo ta cùng nhau biến thành tro bụi. Mà hài tử của ta, nguyện ngươi như một người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Đối diện gian phòng thế cục thay đổi trong nháy mắt, để Aozora ba người không kịp nhìn. Phía trước một khắc, Shisui áp chế hai người. Black Hawk trói buộc lại Kurama Murakumo. Còn chưa chờ ba người hơi vui vẻ một cái, Kurama Murakumo liền trọng thương Black Hawk. Shisui cũng diệt sát hai cái địch nhân. Vốn cho rằng đón lấy bên trong là cái thế lực ngang nhau phấn khích đại chiến. Thật không nghĩ đến thế cục lại một bên ngã xuống. Shisui nháy mắt miểu sát Kurama Murakumo. Cái này đột nhiên kết quả để người xem ba người kinh ngạc không hiểu. Liền Sunet nhịn không được xuất thần một cái. Mà Aozora cũng bắt lấy cái này một tia thời cơ thế thân xuống lầu dưới. Đối với Sunet hai người khua tay nói. Sau này còn gặp lại. Sau đó hắn liền lâm vào bên trong. Thổ độn rời khỏi. Sunet lấy lại tinh thần. Lập tức phi thân nhảy xuống. Một chân dậm hướng mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời sau đó, sòng bạc mặt đất nháy mắt bị dẫm đạp ra một cái hố sâu to lớn, nâng lên cho bụi rơi xuống, nhưng Aozora bóng dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Sunet liếc nhìn bốn phía, cả giận nói, coi như hắn chạy nhanh. Sau đó nàng giải trừ biến thân thuật, nhảy đến đối diện tầng 2, màu vàng buộc đuôi ngựa đôi cùng với trước ngực nguy nga gò núi. Hiển lộ ra nàng thân phận thật, quét mắt Shisui trong mắt cấp 3. Sunet lạnh lùng nói, Uchiha tiểu tử, làm rất tốt. Nói xong, nàng đi đến Black Hawk bên cạnh ngồi xổm xuống. Hai tay thả tới Black Hawk trên thân. Trong suốt ánh sáng xanh lục trên tay nàng hiện lên. Black Hawk trên thân bỏng bắt đầu làm dịu. Trong cơ thể sinh cơ bắt đầu sống lại. Shisui thu hồi trường đao. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Sunet đại nhân, ta không có thẩm vấn ra Danzo hạ lạc. Sunet vừa định nói, không phải trách nhiệm của ngươi. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại chakra cấp tốc tới gần sòng bạc. Xem ra, lời xin lỗi của ngươi nói sớm. Sunet nói như vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.